Tuyệt bí chi chủ 92 chương 169 biến dị người giấy cờ len lần này cũng không có trực tiếp đem A-xe đồng chạm canh gác đưa vào khói xám phía trên. Mà là chuẩn bị giống sớm nhất bói toán biến dị mặt trời thánh huy lần kia một dạng. Thông qua vật phẩm hình chiếu cụ hiện để hoàn thành. Dạng này mặc dù sẽ tại xác suất chúng bên trên có nhất định giảm xuống. Thậm chí khả năng dẫn đến bói toán đến không đến cái gì hữu hiệu khêu gợi. Nhưng cách một tầng khói xám tình huống dưới, vật phẩm bản thân hoàn hảo không chút tổn hại có thể được đến trình độ lớn nhất bảo đảm. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Lúc trước dùng bắt nguồn từ lắng nghe giả màu đen lỗ tai bói toán nơi phát ra lúc. Cái này phong ấm vật liền bởi vì nhận chân thực tạo vật chủ phản kích. Trực tiếp sụp đổ tan rã, gây dựng lại vì bùa chú. Cho nên đang hoài nghi bói toán kết quả khả năng chỉ hướng tử thần thi hài hoặc khác còn sót lại. Chỉ hướng sớm đã ngã xuống danh sách không cải biến cuồng bão hải hoàn cảnh thần tính lực lượng lúc. Cờ Len quyết định đem A-xe đồng chạm canh gác lưu tại thế giới hiện thực. Thông qua hình chiếu tới bói toán. Để tránh cho này vật phẩm trọng yếu bị hư hao khả năng. Dù sao tử thần cùng chân thực tạo vật chủ là một cái cấp độ đến mức Cờ Len vì cái gì dám trực tiếp dùng Adam vô sơ du ký bói toán đầu nguồn. Là bởi vì không tưởng chi long này cổ thần ngã xuống đã lâu. Tương ứng đặc tính hơn phân nửa đã bị người kế thừa. Không biết chuyển tay nhiều lần. Lại du ký bản thân vô cùng kiên cố. Liền hải thần quyền trưởng toàn lực công kích đều không thể hư hao chút nào. Đồng dạng đạo lý. Môn tiên sinh có lẽ chỉ có thiên sứ chi vương cấp độ. Lại ở vào bị trục xuất bị cô lập trạng thái. Vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đem nói mớ truyền lại tiến đến. Cơ hồ vô phương tạo thành thực chất phá hư. Ta bị thương tổn hoặc ô nhiễm. Còn có thể mượn nhờ khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng cấp tốc khôi phục. Không lưu tai họa ngầm. A xe đồng chạm canh gác nếu là hỏng. Vậy liền thật hỏng. Không có cách nào lại liên lạc A-xe tiên sinh. Không có cách nào dùng tới hấp dẫn bất tử sinh vật. Thậm chí không có cách nào tùy thân mang theo. Cờ Len rất bình tĩnh rất nhuần nhuyễn đem đồng chạm canh gác hình chiếu cùng viết có bói toán câu nói trang giấy nắm chặt. Hướng về sau dựa vào thành ghế. Nửa nhắm mắt lại. Tại minh tưởng trạng thái dưới thấp giọng tụng niệm nói. Này miếng đồng chạm canh gác hôm nay dị thường nguyên nhân. Liên tục 7 lần về sau, Cờ Len ngủ thật say tiến nhập mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn thấy một tòa hắc ám âm lãnh lăng tẩm. Nhìn thấy một mực kéo dài hướng xuống sâu sắc cầu thang. Nhìn thấy bày ra khắp chung quanh vô số cố quan tài. Những cái kia quan tài toàn bộ rộng mở. Bên trong nằm sấp cái này đến cái khác người chết. Sau lưng của bọn hắn đã mọc ra từng sợi nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Cho dù là trong mộng Cờ Len cũng cảm thấy hình ảnh như vậy gì thường nhìn quen mắt, phảng phất đã từng thấy qua. Đúng lúc này, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi thối giữa nát. Nghe thấy được sự vật nào đó thong thả thở dốc thanh âm. Chỉ cảm thấy lăng tẩm bên trong hắc ám trở nên càng nồng đậm. Cho người ta cực đoan tính lặng cảm giác. Đột nhiên. Hoạt cao hoạt thấp nói mớ đồng thời vang lên. Những cái kia vé vào trong quan tài sau lưng mọc lên màu trắng lông vũ người chết toàn bộ bay lên. Dùng nửa hư thối nửa khuôn mặt tái nhợt cùng một chỗ nhìn về phía mộng cảnh bên ngoài phù phù một tiếng. Cờ Len trái tim mất đi khống chế. Phảng phất bị bàn tay vô hình dắt lấy. Đang mạnh mẽ lôi ra lồng ngực. Trong quá trình này, mộng cảnh của hắn một thoáng vỡ vụn thành mảnh vỡ, đã đưa vào hư vô. Mà Cờ Len cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là những thi thể này không chỉ sau lưng mọc ra màu trắng lông vũ. Bên ngoài thân địa phương còn lại, cũng có một chút. Mặt khác, từng chiếc gần như hư ảo màu đen mảnh quản đâm đầu thẳng vào thân thể của bọn hắn. Một đầu kéo dài hướng lăng tầm chỗ sâu nhất. Nơi đó tràn ngập sâu lắng nồng đậm tà dị băng lãnh khôn cùng khói đen. Khói đen thong thả co vào bành trướng lấy. Phát ra thở dốc thanh âm. Này cảnh tượng động tính này rơi vào Cờ Len con mắt cùng lỗ tai về sau. Khiến cho hắn màu da cấp tốc tái nhợt. Nhường da của hắn hư thối chảy mủ. Nhường lông của hắn lỗ mọc ra tinh mịn nhiễm phải có vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông tơ. nhường trong bàn tay hắn A-xe đồng chạm canh gác hình chiếu phanh nổ tung thành một đoàn khói đen. Toàn bộ cung điện cổ xưa bên trong, loang lổ bàn dài mục nát đổ sụt. 22 tấm ghế lưng cao bị màu trắng lông vũ bao bọc, phảng phất có chính mình sinh mệnh. Không nhìn thấy bờ khói xám im ắng cuồn cuộn, chiếm giữ trên đó thần bí không gian nhẹ nhàng lắc lư. Hết thảy rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Đảo đang ghế dựa bên cạnh cờ len đưa tay bắt lấy chân bàn, thong thả đứng lên, lần nữa ngồi xuống, thật dài thở phào một cái. Hắn vuốt vuốt trán, vô ý thức làm lên so sánh. So chân thực tạo vật chủ, vĩnh hằng liệt dương yếu, cao hơn môn tiên sinh. Nhưng không rõ ràng là không phải là bởi vì người sau bị trục xuất, bị cách ly, đến mức có thể truyền lại tiến đến lực lượng rất ít. Ta nghĩ chuyện này để làm gì, ngược lại đều là ta đánh không lại, coi như thành bán thần cũng giống như vậy. Đáng tiếc, không có trực tiếp thấy khói đen chỗ sâu cất giấu sự vật kia. Bằng không nói không chừng còn có thể thu hoạch điểm mơ. B. Dược phương pháp phối chế, hoặc là thần bí học tri thức. Cờ len không hiểu tiếc nuối, đưa ánh mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh, trông thấy một đoàn hư ảo khói đen phiêu phù ở nơi đó. Đây là A-xe đồng chạm canh gác hình chiếu bị nát bấy sau lưu lại. Không có có sức mạnh cảm giác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không thể lấy ra làm bùa chú. Này có gì hữu dụng đâu, cờ len vừa chuyển động ý nghĩ. Theo đống đồ lộn xộn bên trong đưa tới một cái dự bị người giấy thiên sứ. Đưa nó nhìn về phía đoàn kia hư ảo khói đen. Cả hai vừa mới tiếp xúc, lập tức liền tan hợp lại cùng nhau. Người giấy cấp tốc biến thành đen, lộ ra tính mịch. Sau lưng thì mọc ra từng sợi nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Biến hóa như thế chỉ duy trì một giây, người giấy trở về nguyên trạng, nhưng không đủ chân thực, có nửa cảm giác hư ảo. Ngoại trừ điểm ấy, còn có từng cái lông vũ hình dáng hoa văn che kín người giấy mặt trái. Cái này có thể cầm tới làm cái gì, cờ len nhường biến gì người giấy trở về lòng bàn tay của mình. Hắn không dám dùng xem bói biện pháp xác nhận hiệu quả. Sợ hãi lại một lần nhìn thấy vừa rồi trong mộng hình ảnh. Bị đã có chuẩn bị khói đen chỗ sâu sự vật xâm nhập nơi này. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm tra. Cờ len căn cứ tự thân thần bí học tích lũy sơ bộ làm ra nhất định phán đoán. Bản thân cái này không chứa cái gì lực lượng, nhưng thực chất đặc thù, cũng có thể tại làm người giấy thế thân hoặc người giấy thiên sứ lúc sinh ra chút lại tử linh lĩnh vực kỳ dị hiệu quả. Cái này giống ta cái kia nhà mạo hiểm kèn a cơ mơ to nơ y cơ a. Mặc dù bản thân không có đủ cái gì lực lượng, nhưng cũng dùng triệu hồi ra đặc biệt có lực lượng người mang tin tức. Cờ len lập tức thu hồi cái kia biến dị người giấy, bắt đầu giải đọc trong mộng nhìn thấy hình ảnh. Hắc ám lăng tầm, rộng mở quan tài, sau lưng mọc ra lông vũ người chết, chỗ sâu tràn ngập khói đen. Này chút khêu gợi tựa hồ cũng tại chỉ hướng tử thần, hoặc là tử thần còn sót lại cái nào đó vật phẩm trọng yếu, cũng hoặc là linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch mố giai đoạn sản phẩm. Đúng rồi, ta vừa rồi vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt, cờ len cẩn thận nhớ lại. Rất nhanh có đáp án. Cảnh tượng tương tự, hắn tại thật lâu trước một lần nào đó bói toán bên trong gặp qua một lần kia. Hắn xem bói nội dung là tại trực đêm giả bên trong dấu riêng A-xe tiên sinh tương quan chuyện hậu quả. Hắn lúc ấy trung đạt được hai bức mộng cảnh hình ảnh. Một bộ là chính mình chìm vào huyết hải, bị A-xe lôi ra. Một bộ liền là hai người chung nhau đưa thân vào vừa mới nhìn rõ tòa kia hắc ám âm lãnh lăng tẩm bên trong. Tựa hồ tại tìm cái gì, cờ len đã từng đối với cái này từng có giải đọc. Cho rằng thứ một cảnh tượng đại biểu chính mình gặp nạn, bị A-xe tiên sinh giải cứu. Để nhị màn biểu thì hai người muốn chung nhau thăm dò một chỗ lăng tẩm hoặc lăng tẩm biểu tượng một nơi nào đó. Cái trước đã ở ba cây len vẫn thạch thiên hàng lúc đạt được nghiệm chứng. Người sau hôm nay cuối cùng có manh mối, chẳng lẽ ta cùng A-xe tiên sinh muốn thăm dò chính là ta vừa rồi trông thấy chỗ kia lăng tẩm có thể là. Này lăng tẩm rất nguy hiểm a. Chỗ sâu nhất bị khói đen che giấu sự kiện kia vật vị cách rất cao. Chỉ so chân thần nhóm kém một chút. Lại tràn ngập áp ý. Cờ Len từng chút một nhíu mày cho rằng cái kia chung nhau thăm dò chưa chắc là chuyện tốt. Cái này khiến hắn cảm thấy có cần phải ngăn cản A-xe tiên sinh. Có thể lại hoài nghi đã nhìn thấy bói toán hình ảnh không thể trực tiếp vi phạm. Nếu không sẽ tại hí kịch hóa số mệnh bên trong. Thu hoạch được càng kém kết cục. Ít nhất lần thứ nhất bói toán lúc chỉ có thăm dò hình ảnh, không có nguy hiểm hiện ra. Có lẽ tồn tại biện pháp gián tiếp đi vòng qua. Này có lẽ liền là chiêm bạc ra vì cái gì luôn luôn hàm hàm hồ hồ nguyên nhân. Có lúc nói quá rõ là sẽ có phản hiệu quả. Cờ Len sau khi quyết định nhìn thấy A-xe tiên sinh lúc, đối với hắn mơ hồ nói lại giấc mơ của chính mình. Không làm bất luận cái gì giải đọc. Nhìn hắn có ý nghĩ gì. Xác định mạch suy nghĩ về sau, Cờ Len lùi ra sau ở thành ghế. Nhìn hùng vĩ cung điện mái vòm biến mất tại khói xám phía trên. Ánh sáng, mảnh vỡ ánh sáng, tinh khiết trong sáng bình minh chi quang. Theo 6 người nghị sự đoàn trưởng lão, một vị khác săn ma giả, quai tệ, hưu được trong cơ thể bắn ra mà ra. Bốc hơi hắn làn ra trong lỗ chân lông mọc ra từng chiếc màu trắng lông tơ. Cũng chế chủ đến tiếp sau máu thịt nhúc nhích. Hắn cánh tay cơ bắp phồng lên. Kéo về phía sau mở săn long chi cung dây cung. Nhường trắng bạc điện quang cùng tờ mờ sáng sáng chói mang sen lẫn thành một nhánh sáng lạn mũi tên. Mũi tên này mũi tên bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã tới chất đầy quái vật xương đầu tế đàn. Bắn tại cái kia trầm trọng thiết hắc sắc trên quan tài. Vô thanh vô tức ở giữa quang tiến ảm đạm. Biến mất không thể sinh ra hiệu quả gì. Không. Tế đàn chung quanh khu vực. Càng hắc ám. Càng tính lặng sắt màu đen quan tài bên trong. Một đạo mang theo xương cốt tiếng ma sát tiếng nói vang lên theo. Vì cái gì? Tại sao phải quấy rầy ta ngủ say nghe được lời như vậy ngữ? Quai te một lòng bỗng nhiên biến chìm một chút. Bởi vì cái kia ác ý không còn che giấu. Bởi vì ý vị này trước nhận chức thủ tịch có lẽ đã biến thành quái vật. Bạch Ngân Thành đối đường ra thăm dò lại một lần thất bại. Phịch một tiếng. Nắp quan tài tử bay lên. Chia năm xẻ bảy. Mảng lớn khói đen từ phía dưới lan tràn ra. Liên tục không ngừng. Cảnh tượng như vậy bên trong. Quai te trông thấy trong quan tài chậm rãi đứng lên một bóng người. Hắn cao gần 4 mét. Tay chân cao to. Bên ngoài thân mọc đầy nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Sau lưng phảng phất có hư ảo màu đen mảnh quản kết nối lấy vô tận nơi xa. Ba vị 6 người nghị sự đoàn trưởng lão sau lưng. Đen kịt dòng sông đi theo tạo nên to lớn gợn sóng. Đủ loại cánh tay. Xúc tu. Dây leo đều trào ra. Lúc này. Quai te trông thấy thủ tịch thân thể phát sinh thật nhanh biến hóa. Xem thấy đối phương mặc quần áo bị bành trướng cơ bắp từng tấc xé sách. Tuyệt bí chi chủ 92 chương 170 bóng mờ cũng chính là nháy một thoáng mí mắt công phu, kho lin. E lai tu a biến thành cao 4 mét cử nhân. Bên ngoài thân xanh đen từng cục. Mỗi một tấc làn da. Mỗi một cách lỗ chân lông. Mỗi một khối máu thịt. Đều phản phất vi phạm với nhân loại như người bình thường giác quan. Dùng đặc thù hình thức tổ hợp mà thành. Ẩm chứa khó có thể tưởng tượng trùng kích cảm giác. Này không còn là mặt phẳng hoặc là lập thể có thể miêu tả. Tựa như tại dài. Rộng. Cao bên ngoài. Nhiều tin tức. Lực lượng. Linh tính chờ cân nhắc tiêu chuẩn. Chúng nó trực quan mà hiện lên đi ra. Nhìn như áp xúc vì thần bí hoa văn phức tạp. Ký hiệu cùng đánh dấu. Thực tế không có bất kỳ biến hóa nào. Cái trước chỉ là nhân loại trở ngại bản thân giác quan điều kiện không đủ. Lấy được bộ phận ấn tượng. Có thể coi là như thế này. Trực diện tương tự sinh vật lúc không có đủ thần tính nhân loại yêu nguyên sẽ xuất hiện linh tính bị ô nhiễm, tinh thần bị tàn phá, đại não bị xung kích tình huống. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoặc triệt để điên mất không phải quá hiếm thấy kết quả. Chính vì vậy,

có được sóng mũi cao, hãm sâu hốc mắt, lam nhạt con ngươi cùng màu nâu hơi cuộn tóc, đường nét đường cong kiên cường, cái cằm hơi khẽ nâng lên, có loại xem thường tất cả mọi người cảm giác. Ánh mắt của hắn quét qua, cấp tốc liền khóa chặt cờ len ngồi cái kia chiếc tàu chở khách. Ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở tối, phảng phất trở thành một cái thông hướng đen kịt hư ảo chỗ cửa chính. Đinh tai nhức ấp gió lúc từ đáy biển nhảy lên lên. Xen lẫn hàng loạt xanh thắm sông thẳng lên phương. Tính mịt tia chớp như là hư không vết nứt. Không ngừng xuất hiện lại không ngừng bởi vì tự lành mà biến mất. Này đã cách chở tàu chở khách cùng bến tàu ở giữa toàn bộ ánh mắt, nhường cả hai tựa như ở vào thế giới khác nhau. Cuồng bão hải lại một lần cho thấy nó khủng bố. Tàu chở khách vô phương tránh né, vô phương phản kháng, chỉ có thể dọc theo phong bão yếu kém an toàn đường thủy tiếp tục đi phía trước chạy. Thật sự là xảo a. Này hẳn không phải là trùng hợp. Đứng ở khoang cửa sổ thủy tinh sau cờ len đầu tiên là âm thầm cảm khái. Chợt cho rằng cuồng bão hải đột nhiên xuất hiện gì biến tồn tại phi tự nhiên nhân tố. Mặc dù cuồng bão hải thời tiết thay đổi bất thường là thái độ bình thường, nhưng ở một cách nào đó tiết điểm vừa lúc cải biến vẫn như cũ khiến người hoài nghi. Trên bến tàu vị tiên sinh kia là đang truy tung buổi tối hôm qua thuyền khả nghi lữ khách mà cái kia lữ khách thấy bộ dạng bại lộ. Dứt khoát cải biến thiên tượng, nhưng tàu chở khách cưỡng ép rời xa cờ len nghĩ đến chuyện lúc trước, mơ hồ có chút suy đoán. Mà nếu thật là dạng này, cái kia mang ý nghĩa dùng khăn quàng cổ che khuất gương mặt khả nghi lữ khách rất có thể là vị bán thần, hoặc là mang theo một kiện một cấp phong ấm vật. Phải biết, dùng cờ len thực lực trước mắt cùng vật phẩm, nếu như không sử dụng hải thần quyền trưởng, cũng không cách nào dẫn động loại trình độ này thiên tượng gì biến. Đương nhiên, hắn còn có thể có biện pháp khác. Cái kia chính là ném ra a xe đồng chạm canh gác, xem có thể hay không nhường toàn bộ cuồng bão hải đều bắt đầu cuồng bão. Thật là, ta liền chỉ là muốn như cách như người bình thường phú ông một dạng đi tới phía Nam Đại Lục. Trên đường đều sẽ tao ngộ bán thần cấp truy đuổi. Ai, ta nhận chịu quá nhiều bản không thuộc về ta cái này danh sách áp lực. Cờ len tự dễu cười một tiếng, sau cùng lựa chọn tin tưởng tối hôm qua làm lần kia bói toán. Phong bão bên trong, tàu chở khách dọc theo tương đối bình tĩnh khe hở, loạn trà loạn choạng mà đi tại tận thế tình cảnh bên trong. Mà trên thuyền lữ khách đại bộ phận đều một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã hết sức thích ứng dạng này trạng thái. Chỉ có số ít lần thứ nhất dọc đường cuồng bão hải nhân tài nơm nớp lo sợ, gắt gao nắm lấy đủ loại có thể bắt địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuồng phong tia chớp dần dần lắng lại, bầu trời cũng từng chút một sáng ngời lên. Lúc này, thân ở bung thuyền cờ len linh cảm chợt có xúc động, vô ý thức liền nghiêng đầu nhìn phía Han Man bến cảng vị trí. Cái kia chập trùng bất định thâm lam biển trên nước, cái kia tản ra màu trắng đám mây phía dưới, một điểm trắng lóa ánh lửa từ xa mà đến gần, cao tốc bay tới. Hỏa quang kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, sau cùng hiện ra hoàn chỉnh bộ dáng. Đây là một thanh to lớn hỏa diễm trường thương. Hỏa diễm trường thương xẹt qua chân trời, rơi vào tàu chở khách bung thuyền trước bộ, nhưng không có điểm lửa bất luận cái gì, đốt xuyên nửa khối tấm ván gỗ. Nó trực tiếp tứ tán ra, gây dựng lại làm một bóng người. Bóng người này sống mũi cao, sâu hốc mắt, mắt xanh. Đang là trước kia đột ngột xuất hiện tại bến tàu nam tử kia. Hắn hình dáng tướng mạo tiếp cận trung niên, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, tại từng cái con mắt trừng trừng miệng hé mở lữ khách bên trong đi qua, tiến nhập khoang. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm đa. Dante im ắng nhẹ nhàng thở ra, xác nhận đối phương thật không phải là tới tìm hắn. Vừa rồi ra sân có thể nói vô cùng suốt, không hổ là bán thần. Hiện tại vấn đề duy nhất là hy vọng bọn họ hai cách không nên đánh dâng lên. Coi như xung đột không thể tránh né, cũng tận lượng đi sát vách trên biển. Bằng không, chiếc thuyền này liền giữ không được. Ta mình ngược lại là có khả năng truyền tống rời đi, vẫn như cũ so sánh thuận lợi. Nhưng nhiều như vậy lữ khách, ta lại có thể cứu được mấy cái. Cờ Len thói quen tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, khẩn cầu nữ thần phù hộ. Hắn vừa mới chuyển qua ý nghĩ như vậy, đã nhìn thấy một bóng người bay ra cửa khoang, tầng tầng ngã ở bung thuyền. Đang là trước kia cái kia dùng khăn quàng cổ che khuất bộ mặt khả nghi lữ khách. Vị tiên sinh này lúc này đã lộ ra nửa gương mặt lỗ, trước mũi bộ đỏ lên, bên miệng râu ria tua tủa, có nước bọt lưu lại. Hắn tiếp cận ba góc, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hai tay chống tại bung thuyền, không ngừng mà nhường thân thể về sau xê dịch. Là ai bảo ngươi mang theo món đồ kia? Làm dạng này ăn mặc khoang thuyền cửa phòng. Vừa rồi vị kia sống mũi cao mắt xanh nam tử trung niên chậm bước ra ngoài, dùng Jin DC ngữ trầm giọng hỏi. Khả nghi lữ khách điên cuồng lắc đầu nói, không, ta không biết. Hắn cũng là trang phục như vậy. Cho ta 100 bảng, để cho ta ngồi chiếc thuyền này đi phía Nam Đại Lục. Lại chính mình trở về. Vị kia trung niên nam sĩ im lặng nhìn xem, tầm mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng một người linh hồn. Cái này khiến vậy nhưng nghi lữ khách cái trán mồ hôi điên cuồng thấm ra, thân thể run rẩy kịch liệt, lắp bắp lại một lần mở miệng làm lên nói rõ lý do, nhưng miêu tả nội dung không có bất kỳ cái gì cải biến. Nam tử kia thu hồi tầm mắt, bên ngoài thân đột nhiên bốc lên trắng lóa hỏa diễm. Tiếp theo, hắn hóa thành một thanh to lớn hỏa diễm trường thương, nhìn về phía Hanman bến cảng chỗ khu vực. Này hỏa diễm trường thương càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc cũng chỉ còn lại có một điểm ánh lửa. Chỉnh trong cả quá trình, vị này bán thần ngoại trừ ban đầu, cũng không lại nhìn một chút chung quanh lữ khách. Tựa hồ bọn hắn cũng không tồn tại. Một cái rất đơn giản nhưng cũng rất khéo léo dự kế. Để cho người ta giả vờ chính mình lên thuyền rời đi. Cũng lợi dụng phương thức nào đó thao túng thiên tượng. Chế tạo ra bản thân liền trên thuyền chứng cứ. Thực tế lại một mực lưu tại bến cảng. Chờ đến kẻ địch truy đuổi tới. Lại thay đường ra. Cờ Len có chỗ chợt làm ra phán đoán của mình. Cách này khiến hắn có chút hoài nghi. Bị đuổi theo cái vị kia có phải hay không đã từng là âm mưu ra. Ma thuật sư hoặc là khác an hiểu dù kế phi phàm giả. Đến mức vừa rồi vị kia. Theo hóa thân hỏa diễm. Trắng lóa trường thương. Hành vi ngạo mạn. Khiến người chán ghét áp. Nói Jin DC ngữ chờ chi tiết. Cờ Len cho rằng đại khái suất là thợ săn con đường bán thần. Có khả năng làm thiết huyết kỵ sĩ. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì phát sinh xung đột. Cờ Len lắc đầu đi trở về khoang. Mà bung thuyền phía trên, những cái kia lữ khách cuối cùng lấy lại tinh thần, riêng phần mình nhỏ giọng thảo luận lên vừa mới nhìn rõ siêu hiện tượng tự nhiên. Một người vậy mà có khả năng biến thành hỏa diễm, mà một đám lửa lại có thể gây dựng lại thành nhân loại ồn ào động tĩnh bên trong. Tàu chở khách tiếp tục dọc theo an toàn đường thủy tiến lên. Trên đường lại chưa tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại trạng vạng tối đã tới một cái khác bến cảng. Cờ Len theo thường lệ không có xuống thuyền, miễn cho lại gặp gỡ chút chuyện gì đó. Hắn xuất ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua để xác định lúc nào đi nhà hàng. Đợi thêm 2 phút đồng hồ. Cờ Len im ắng tự nói một câu, nâng lên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, không ít dự định tại trước mắt bến cảng xuống thuyền lữ khách đang dẫn theo dương hành lý. Xuôi theo cầu thang mạn đi tới bến tàu. Liếc mắt qua, Cờ Len tầm mắt bỗng nhiên ngừng lưu tại một bóng người lên. Bóng người này đầu đội màu đen mềm mũ. Tóc mai áng kim. Mũi cao thẳng. Bờ môi nhích. Gò má đường cong khắc sâu. Như là cổ điển điêu khắc. Không có một chút nếp nhăn. Hắn chưa xách hành lý. Rất nhanh liền theo biển người leo lên bến tàu biến mất tại con đường góc rẽ. Cờ Len liền nhìn như vậy, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ đã không thuộc về mình nữa. Hắn chỉ cảm thấy máu của mình tại từng chút một trở nên lạnh, trong đầu bắn ra một cái tên in xe. Ra ơ queo. Trên bến tàu khí ga đèn đường đã từng chiếc đèn phát sáng lên. Tàu chở khách không cùng trường khẩu lấm ta lấm tấm nghênh hợp với đa. Đan ke nhất đẳng khoang thuyền gian phòng bên trong, một mảnh u ám yên tĩnh không một tiếng động. cờ len đã ngồi xuống. Trên mặt không lộ vẻ gì. Trong đầu đủ loại suy nghĩ khó mà áp chế lói lên. Đây là ba cây len sương mù khói mù sự kiện về sau. Lần thứ nhất phát hiện im xe. Ra ơ queo tung tích. Trước đó vì kia bán thần truy đuổi mục tiêu hẳn là im xe. Ra ơ queo. Hắn dự kế so với ta nghĩ càng sâu một tầng. Hắn tìm người ngụy trang thành hắn. Cho vật phẩm. Không phải là vì dẫn dắt rời đi truy tung. Mà là chế tạo tư duy điểm mù. Để cho người ta vô ý thức đem chiếc thuyền này làm sai lầm tuyển hạng bài trừ. Hắn theo bắt đầu ngay ở chỗ này. Cái kia trùng hợp thiên tượng biến hóa hẳn là in xe. Ra ơ queo dùng 008 chế tạo. Hắn vì sao lại bị một vị Jin DC thợ săn bán thần truy đuổi. Hắn đến tột cùng đang mưu đồ cái gì. Suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa. Cờ len đột nhiên móc ra nhà mạo hiểm kèn A. Cơ. Mơ. O. Nơ. Y. Cơ. A. Gom góp đến bên miệng thổi một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu người mang tin tức tiểu thư dây nét te. Để ni khoa ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cờ len há hốc mồm, lại đóng lại, lấy giấy bút, nhanh chóng viết, đa. Đan te tiên sinh tại cuồng bão hải bên trong trình đảo phát hiện in xe. Ra ơ queo hành tung. Gãy lên giấy viết thư. Cờ len đưa nó tính cả một mai kim tể giao cho người mang tin tức tiểu thư. Đưa đến ba cây len bắc khu binh đường phố số 7 tin báo trong dương. Ray né te. Để ni khoa ngươi hai tay dẫn theo bốn cái đầu đồng thời chuyển động tám đôi mắt cùng nhau nhìn phía cờ len. Nàng không hề nói gì cắn giấy viết thư cùng kim tệ. Vượt bí chi chủ 92 chương 174 leo na nhắc nhở ba cây len bắc khu. Mặt trăng đỏ bị mây tầng che giấu ban đêm. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Chỉ có hai bên đường khí ga đèn đường tản mát ra một chút hào quang. Chiếu sáng con đường phía trước cùng phủ cận phòng ốp cổng. Binh đường phố số 7 tin báo dương lặng lặng giấu tại quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương. Tắm bên cạnh thổi tới mát lạnh chi phong. Tựa hồ đã ngủ say. Ngay lúc này. Nó đưa khẩu đột nhiên đã tuôn ra một phần báo chí. Từng chương giấy tờ cùng từng phong không biết người nào gửi tới tin. Những vật này phảng phất bị bàn tay vô hình nâng. Trôi nổi tại giữa không trung. Bay về phía cổng. Theo khe hở chỗ chui vào. Phòng ốt bên trong. Môn sảnh chỗ. Báo chí nhóm tự động mở rộng. Tốc độ cao lật qua lật lại. Cho đến mặt bàn. Sau đó. Chúng nó tùy ý rơi xuống trên ghế. Cùng trước đó đồng loại chồng lên nhau. Giấy tờ cùng gửi thư tiếp tục hướng bên trong bay lượn. Tiến nhập phòng khách. Cái trước rất nhanh dừng lại. Run lên mấy run. Tiếp lấy lảo đảo tung bay đến bàn trà mặt ngoài. Chỉnh tề bày ra. Người sau có phong thư cởi bỏ phong thư. Không tín phong cấp tốc mở ra chính mình. Giữa không trung hiện ra đứng dậy tư thế. Qua một lúc lâu. Này chút gửi thư bộ phận bay đến lầu một thư phòng trên ghế. Bộ phận phóng tới cái kéo. Hiệp trợ đối phương đem chính mình chia 5 xẻ 7. Sau đó sắp hàng đi được mà tràn vào phòng tắm. Quăng vào trong bồn cầu. Soạt bồn cầu máy móc cái nút tự động hạ xuống. Đem trang giấy mảnh vỡ xông vào cống thoát nước. Binh đường phố số 7 như vậy khôi phục như người bình thường. An tính cùng mặt khác không người ở lại phòng ốt một dạng. Phía nam đại lục, đông ba lam, vô la bởi vì thành. Vừa đến nơi này không bao lâu leo na. Mitsen đang ngay tại chỗ hắc giả giáo hội an bài trụ sở bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên. Trong đầu của hắn cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói vang lên. Tiểu tử. Ngươi có một phong trọng yếu tin. Cái gì tin leo na thấp giọng hỏi thăm đồng thời trong lòng đã có suy đoán. Có thể hướng binh đường phố số 7 gửi trọng yếu tin. Nhưng lại không quan tâm nơi nào là có phải có người chỉ có một cái. Không. Hai cái. Cờ len. Mo Zep Ti cùng đa. Đan te. Đến mức gọi là di xe. Tho dâu A lát lão đầu vì cái gì có thể cách cuồng bão hải. Cách nửa cái phía bắc đại lục. Tinh tường đọc binh đường phố số 7 nhận được những cái kia nội dung bức thư. Leo na đại khái có thể đoán được một ít. Bởi vì hắn bang đối phương nắm qua một con u linh. Đối với cái này, phán đoán của hắn là lão đầu khẳng định là phân ra một đầu thì chi trùng đi ra, ký sinh tại con u linh kia trong cơ thể, để nó thành vì chính mình lưu tại phía bắc đại lục con mắt, lỗ tai cùng miệng. Lúc này, di xe. Tho dâu A-lát trả lời hắn vừa rồi vấn đề cờ len. Mo Zeti gửi tới tin, hắn nói ra ăn. Dante trước khi đến phía nam đại lục trên đường tại cuồng bão hải bên trong trình đảo phát hiện in xe. Ra ơ queo tung tích. Leona một thoáng yên lặng, miệng ngập ngừng, lại không có thể nói ra một câu. Cách thật lâu, hắn mới tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn nói nhỏ, hắn quả nhiên không có quên báo thù. Ta có thể làm chút gì đó, ngươi có thể làm cái gì, ngươi mới danh sách 6, dù cho in xe. Ra ơ queo chưa nắm giữ 008. Ngươi cũng không có hướng hắn báo thù tư cách. Hắn chỉ cần bộ phận hiển lộ ra thần thoại sinh vật hình dáng. Là có thể để ngươi làm chàng mất khống chế hoặc là biến thành người điên. Ngươi thành công báo thù xác suất là không, cái này là thần tính mang tới chất biến. Ri xe. Tho dâu A lát ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Hắn dừng một chút. Lại ha ha cười nói. Còn tốt. Ngươi so trước kia càng thêm có thể nhận rõ chính mình. Nếu như là đi qua, ngươi khẳng định sẽ nói, ta muốn đem in xe. Ra ơ queo tình báo truyền lại cho giáo hội, cũng thêm vào truy tung bắt lấy đội ngũ. Mà bây giờ, ngươi hiểu hỏi ngươi có thể làm một chút gì. Leo na mấy lần mong muốn phản bác, nhưng đều cũng không nói ra miệng. Ri xe. Tho dâu A-lát tiếp tục nói, ngươi trước mắt có thể làm chính là cho cờ len. Mo Zeti một chút tình báo. Chờ đợi hắn hồi âm cho ngươi. Sau đó căn cứ bên trong an bài. Làm tương ứng phối hợp. Không kiếm cứ đem in xe. Ra ơ queo hành tung cáo chi giáo hội. Leo na cảm thấy ngạc nhiên âm u hỏi. Ri xe. Tho dâu A-lát ha ha cười nói, không cần phải gấp, chờ thời khắc mấu chốt lại làm như thế. 008 mặc dù hết sức la thích hại chết chính mình người sở hữu, nhưng càng không muốn trở lại bị phong ấm trạng thái. Chỉ cần ngươi đem in xe. Ra ơ queo hành tung cáo chi giáo hội. Mở ra tương ứng đuổi bắt hành động. Nó lập tức liền có thể biết được. Cũng làm ra đầy đủ an bài. Điểm này, ngươi cần nhắc nhở cờ len. Moretti. Leo na run lên một giây nói. Lão đầu, ngươi đối 008 tựa hồ rất quen thuộc a. Trước kia đều không có biểu hiện ra ngoài qua di xe hơi lộ ra già nua tiếng nói cười một tiếng. Ta đương nhiên rất quen thuộc. Tại kỷ đệ tứ thời điểm, 008 có thể là tạo thành ra thiên sứ ngã xuống. Ta không thể nói với ngươi quá nhiều. Bởi vì, ngươi biết nó. Nó cũng đã biết ngươi. Ngươi càng hiểu rõ nó. Càng có thể trở thành chuyện xưa một thành viên. Leo na theo lão đầu hàm hàm hồ hồ trong lời nói. Rõ ràng phẩm vị ra 008 khủng bố. Này đã siêu việt hắn có thể hiểu được thần bí học suy tư một lát. Leo na thói quen hỏi. Ta đây nên làm sao nhắc nhở cờ len. Mo Zeti nhưng lại không đến mức bị 008 biết. Hoặc là. Dù cho nó biết. Cũng thuộc về thô thiển hiểu rõ. Chỉ làm cho ta tại trong chuyện xưa làm đi ngang qua người đi đường. Lời còn chưa dứt. Leo na hai tay nắm chặt một thoáng. Cắn cắn răng. Không chờ đợi lão đầu trả lời. Tự mình nói ra. Mặt bên nhắc nhở nói cho hắn biết. Ta tạm thời sẽ không đem in xe. Ra ơ queo hành tung chuyển giao cho giáo lại. Ta nghĩ hắn hẳn là có thể theo tình huống này lý giải trong này tồn tại nhất định vấn đề. Hiểu rõ chúng ta nhất định phải so cẩn thận càng cẩn thận. Mà cho dù hắn vô phương giải đọc, hắn cái kia che giấu tổ chức cũng có đầy đủ hiểu kỹ để tứ thành viên cung cấp trợ giúp. Còn có, như người bình thường viết một câu, ngươi biết nó, nó cũng đã biết ngươi. Không đề cập tới 008, dùng người xưng đại từ nhường cờ len có thể suy đoán cụ thể chỉ hướng cái gì. Ri xe. Tho dâu A lát yên tĩnh nghe xong. Thấp giọng cười nói. Người A. Liền là đến có áp lực. Mới có thể trưởng thành. Leo na thở hắt ra. Vươn mình ngồi dậy tìm ra giấy bút. đem vừa rồi ý tứ rơi xuống trên thư. Ngay sau đó, hắn bố trí nghi thức triệu hoán ra Phúc Le Man. Ba dô người mang tin tức. Cuồng bão hải bên trong trình đảo, dừng lại tại bến tàu một chiếc tàu chở khách lên. Rất nhiều du khách cũng không xuống thuyền. Co quắp tại tầng dưới chót khoang thuyền. Chờ đợi lấy đến phía nam đại lục. Bắt đầu tràn ngập hy vọng cuộc sống mới. Dù cho chỉ có mấy ngày thuyền tư nhân, bọn hắn cũng là phi thường gian nan mới có thể chắp vá ra. Thuộc về bị bức bách đến không thể không làm dạng này mạo hiểm du ăn dân chúng. Đóng vai lấy phú ông đa. Đan te cờ len cùng bọn hắn khác biệt. Ở tại rộng rãi sạch sẽ có thể xưng xa hoa nhất đằng trong khoang thuyền. Liền ngọn nến ánh sáng. Mở ra dây nếp te. Nikon vừa mới đưa tới lá thư này. Tạm thời sẽ không đem in xe. Ra ơ queo hành tung cáo chi giáo lại. Đối Leo Na tới nói. Mặc dù tình báo nơi phát ra vấn đề sẽ để cho hắn tiếp nhận nhất định nguy hiểm. Nhưng hoàn toàn không tới không thể làm trình độ. Hắn gia nhập hồng thủ sáo, không phải là vì báo thù sao? Nói cách khác, hắn có hiện tại không thể báo cáo in xe. Ra ơ queo lý do. Cờ len một bên suy tư, một bên nhìn về phía trên tờ giấy còn lại nội dung, ngươi biết nó. Nó cũng đã biết ngươi. Đột nhiên, cờ len a một tiếng. Cảm thấy dạng này miêu tả khá quen, này rất giống hoàng hôn ẩn sĩ hội a. Phàm có lời, nhất định bị biết. Cho nên, 008 là người xem con đường phong ấm vật Leo Na không đem sự tình cáo chi giáo hội. Liền là có phương diện này cố kỵ. Muốn chờ đợi càng cơ hội tốt, đây cũng là trong cơ thể hắn vì lão gia gia kia nói cho hắn biết. Cờ len như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút vui mừng chính mình trước đó không có mở miệng thỉnh dây nét te. Nikon hỗ trợ. Đây đối với người mang tin tức tiểu thư tới nói đồng dạng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta cái gì cũng còn chưa chuẩn bị xong. Nếu như chỉ ỷ lại mời tới giúp đỡ, mưu tính rất có thể sớm bị 008 phát giác. Từ đó chế tạo một loạt trùng hợp. Làm ra có tính nhắm vào bố trí. Cờ len im ắng thở dài, cảm giác mình nên làm chút gì đó, lại cũng không biết từ đâu lấy tay. Theo đề cao thực lực bản thân góc độ giảng, tuyệt thuật tà quái cùng linh giới kẻ cướp đoạt đối ứng tài liệu thu hoạch được. Ý lại tại Bạch Ngân thành thủ tịch đến tiếp sau thỉnh cầu. Ý lại tại ma thuật sư tiểu thư bao lâu có thể theo nàng lão sư nơi đó đạt được cụ thể địa điểm định vị tin tức. Này toàn đều thuộc về ngoại lực. Không phải cờ len nghĩ tăng tốc liền có thể tăng tốc. Hắn duy nhất có thể làm sự tình là mau sớm tiêu hóa hết bí ngẫu đại sư ma dược. Mà tại đóng vai quy tắc không sai biệt lắm tổng kết hoàn chỉnh về sau, thực tế kỹ thuật trọng yếu hơn. Cho nên cờ len cho là mình có cần phải trong khoảng thời gian ngắn lấy tới hai cái bí ngẫu lúc trước hắn một mực kéo lấy. Là bởi vì không có tốt mục tiêu. Là bởi vì thân ở ba cây len. Chung quanh một đám người ở. Không phải đặc thù bí ngẫu. Hết sức khó che lại ở tồn tại. Mà bây giờ, hắn nhanh đến phía nam đại lục. Hắn quyết định bất kể như thế nào. Chỉ cần xác định đó là đủ để bên trên đài hành hình áp ôn. Trước hết chuyển hóa thành chính mình bí ngẫu. Có tốt hơn mục tiêu lại thay thế, nói không chừng lợi dụng bình thường bí ngẫu hoàn thành so sánh độ khó cao sự tình. Còn có thể gia tốc tiêu hóa. À, ta đối bí ngẫu yêu cầu hiện tại hạ xuống thấp nhất. Chỉ cần hiểu đều thản ngữ là được. Như thế liền không cần mặt khác tìm phiên dịch. Ngược lại có khả năng cùng hưởng giác quan. Cờ len cấp tốc làm ra quyết định, dự định về sau có càng tiến một bước kế hoạch lại viết thư cho Leo Na. Mitchell, Đông Ba Lam, Vô La bởi vì thành. Cờ len dẫn theo dương hành lý, leo lên bến tàu, leo lên phía nam đại lục đất đai. Hắn nhìn ra xa hướng xây dựa lưng vào núi cấp độ rõ ràng nội thành. Yên lặng trong lòng nói một câu. Rời đi nơi này thời điểm, đến có hai cái bí ngẫu. Mà trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là vứt bỏ quân đội an bài âm thầm tùy tùng. Cái kia hai vị tiên sinh gián điệp kỹ xảo kỳ thật tương đối tốt. Nhưng tại cờ len trong mắt, liền phảng phất trong đêm tối đom đóm một dạng rõ ràng. Bởi vì mặc kệ bọn hắn lại thế nào cải trang giả dạng, cờ len đều có thể mượn nhờ vô diện nhân đối thân thể con người đặc thù, dung mạo đặc điểm quan sát cùng trí nhớ năng lực, liếc mắt nhận ra. Tuyệt bí chi chủ 92 chương 175 huyền học lực lượng vô la. Bởi vì thành phòng ốt đại bộ phận đều là xuôi theo xoay quanh mà lên con đường tu kiến, thỉnh thoảng có so sánh bằng phẳng khoáng đạt địa phương, thì là quảng trường hoặc chợ. Cờ len dẫn theo hành lý, bằng vào chiêm bạc ra linh tính trực giác, tùy ý chọn cách phương đi về phía trước, ven đường tìm kiếm lên đối lập náo nhiệt loại kia quán ba. Đường lên xe ngựa không phải quá nhiều, thuộc về cho thuê loại hình, càng là rất lâu mới có thể trông thấy một hai chiếc. Đông Ba Lam là lưu hành nhất phương tiện giao thông là quan tài. Nay bắt nguồn từ tử thần sùng bái tập tục, bắt nguồn từ mọi người đem quan tài coi là có thể mang đến an bình và bình tĩnh vật phẩm. Cho nên, cờ len luôn luôn có thể trông thấy vài người dơ lên một bộ màu đen quan tài đi ngang qua. Cái nắp so như người bình thường cợt nhả rất nhiều, tựa như tùy ý có thể cửa xe mở ra. Hai người nhấc, bốn người nhấc, tám người nhấc, ngựa hoặc một sừng dây kéo. Dạng này dân tục ở buổi tối có chút xỏa người a. Ăn. Ban ngày cũng không tốt gì. Chỉnh tỏa thành thị đều lộ ra âm trầm. Cờ len vừa thưởng thức bên đường phong cảnh, vừa đi vào một cái quảng trường. Bên trái là phong bảo chi chủ giáo đường, bên phải làm nhà hàng, quán ba chờ cửa hàng. Hắn dừng lại thời điểm, rìa đường vừa vặn có bốn người nhấc quan tài bị để xuống. Theo cái nắp mở ra, trong quan tài nằm hành khách đứng lên, cất bước mà ra. Là vị trí áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen phía bắc đại lục thức thân sĩ. Này thân sĩ trang phục chính thức thủy chung khoác lên khuỷu tay, mãi đến rời đi quan tài mới bị khoác đến trên thân. Sau đó, cờ len nhìn xem vị tiên sinh này thẳng đến phong bảo chi chủ giáo đường đi vào. Này thật đúng là có loại kỳ diệu không hài hòa cảm giác. Phong bảo giáo hội không phải một mực ra thích cải biến thuộc địa tập tục, đẩy mạnh du ăn cái kia một bộ sao? Vì cái gì tại Đông Ba Lam không làm như vậy? Bởi vì tử thần con đường cùng hắc giả con đường thuộc về tương cận loại hình. Cho nên, phong bảo giáo hội hy vọng bảo tồn một ít tử thần lĩnh vực dân tục, dùng cách này kiềm chế hắc giả giáo hội truyền bá. Cờ len như có điều suy nghĩ gật đầu, chuyển hướng phía bên phải cái kia bài kiến trúc, chuẩn bị tiến vào bên trong một cái quầy rượu. Có này thực địa trải nghiệm, hắn mới mơ hồ hiểu rõ rất nhiều sách lịch sử tịch bên trên viết Ba Lam đế quốc cổ đại quần áo phong cách vì sao lại như thế. Yêu mặc quần, ra thích nhẹ nhàng loại hình, dùng có nếp uốn vi mỹ. Này không phải liền là thuận tiện ra cửa nằm quan tài sao? Cờ len cười rung phía dưới, đẩy ra quán ba trầm trọng cửa gỗ, chen qua từng cái con ma men, hướng về quầy ba khu vực đi đến. Mà lúc này đây, quân đội hai vị người theo dõi bởi vì sợ hãi bại lộ cùng đa đan te kéo dài khoảng cách, vừa mới vừa đi đến cạnh cửa, bắt lấy này ngắn ngủi khe hở. Cờ len đột nhiên chuyển hướng, cá bơi một dạng xuyên qua đám người, hướng quán ba cửa sau khu vực chạy đi. Mặc dù hắn không biết đều thản ngữ, nhưng hắn nhìn hiểu vẽ ra tới tiêu chí, biết ở đâu là phòng tắm, ở đâu là khách hàng ngừng bước địa phương. Vây quanh cửa chính vị trí nhìn không thấy khu vực về sau, cờ len bả vai lắc một cái, tốc độ cao liền cởi bỏ áo khoác, đưa nó khoác lên khuỷu tay. Ngay sau đó, hắn kẹp lấy nạm vàng thủ trưởng, vươn tay che khuôn mặt, chậm dần bước chân, lại một lần biến hướng, hướng quán ba cửa chính mà đi. Cùng vừa rồi thoát áo khoác địa phương kéo ra gần 10 mét khoảng cách lúc, cờ len buông xuống theo ở trên mặt tay phải, cả người hình ảnh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hoa râm tóc mai, sâu thắm đôi mắt, nho nhã khí chất, toàn bộ biến mất, thay thế vì phía bắc đại lục khắp nơi đều thấy du ăn người tướng mạo. Dẫn theo hành lý, kẹp lấy thủ trưởng, cờ len bộ pháp trầm mùn đón hai vị kia quân đội người theo dõi đi đến. Tại bọn hắn trái phải nhìn quanh tìm kiếm đa đan te lúc cùng bọn hắn gặp thoáng qua, rời đi quán ba. Vô luận theo dõi vẫn là phản theo dõi, đều là vô diện nhân cường hạng trở lại quảng trường bên trên. Cờ Len quẹo vào một đầu nghiêng thông hướng chỗ cao cái hẻm nhỏ. Dự định đi địa phương khác tìm kiếm quán trọ ngủ lại. Tại yên lặng ít người con đường bên trên đi đi, hắn đột nhiên nghe thấy được nữ tính hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm này chỉ duy trì thời gian rất ngắn liền hơi ngừng. Mặc dù nghe không hiểu đối phương tại hô cái gì, nhưng Cờ Len có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Sợ hãi, kinh hoàng cảm xúc. Thế là bước chân một sai, tiến nhập càng chật hẹp càng không có người đi đường đường nhỏ. Không có qua 10 giây, hắn đã nhìn thấy một cái ẩn nấp trong góc, có cái làn da lại tung, ngũ quan tương đối nhu hòa chừng 30 tuổi bản địa nam tử đặt ở một cách nhiều nhất 13-14 tuổi nhỏ trên người cô gái. Dùng bạo lực tiến hành xâm hại. Cờ Len nhìn một cái, thả chậm bước chân, đứng tại phủ cận trong bóng tối. Lúc này, cô bé kia gương mặt bởi vì cực độ khủng hoảng mà vặn vẹo. Nhưng vô luận nàng làm sao giãy giụa, đều khó mà thoát khỏi. Thậm chí đổi lấy ẩu đả. Nàng nước mắt nước mũi đều chảy xuống, miệng đút lấy quần áo vải rách, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Ngay lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện cái kia bại hoại cố gắng bỏ đi chính mình quần áo động tác chậm lại. Căn bản không có thời gian cân nhắc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng vô ý thức nhìn về phía cái kia bại hoại. Xem thấy đối phương con mắt trợn to. Khuôn mặt cơ bắp phong thả khẽ động. Vô phương chắp vá ra hoàn chỉnh biểu lộ. Sau đó, tay chân một quất một xúc dừng lại một chầu tiếp tục lấy sự tình vừa rồi. Nhưng lại nhẹ nhõm bị né tránh. Tiểu nữ hài bản năng đẩy đối phương một cái. Lại sinh ra cực tốt hiệu quả. Trên người nàng tùy theo chợt nhẹ. Vội vàng đứng lên. Liền muốn chạy ra nơi này. Có thể hai chân ngăn không được như nhún ra. Vừa chạy mấy bước. Lại bị cục đá đạp phải. Kém chút quẳng đến mặt đất. Lúc này, nàng nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân vang lên, trong lòng càng bối rối, tay chân càng bối rối. Ngay sau đó, tiếng bước chân kia đình chỉ. Tiểu nữ hài vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bại hoại đứng thẳng bất động tại ngoài hai thước. Toàn thân khớp nối gì xét một dạng làm lấy đủ loại động tác cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Tiểu nữ hài có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Cái kia làn ra lại tông bản địa nam tử vùng vẫy một trận. Cuối cùng an tính lại. Lộ ra nụ cười. Dùng đều thản ngữ nói. Về sau gặp lại người như ta. Nhớ ký hướng gần nhất giáo đường chạy. Hoặc là nhiều người địa phương. Tiểu nữ hài ngẩn người đột nhiên phát ra rít lên một tiếng quay người chạy như điên. Vô ý thức ở giữa, nàng lựa chọn quảng trường giáo đường hướng đi. Chờ đến này yên lặng nơi hẻo lánh khôi phục an bình. Cái kia màu da lại tông bản địa nam tử nghiêng đầu nhìn phía phủ cận chỗ bóng tối. Nhìn xem Cờ Len từ nơi đó đi ra. Mới bí ngẫu. Thân thể không đủ khỏe mạnh. Hành động không đủ nhanh nhẹn. Cũng không có phi phàm năng lực. Tướng mạo vẫn còn tương đối hung áp. Ngoại trừ sẽ đều thản ngữ. Đơn giản không còn gì khác. Cờ Len ở trong lòng đơn giản làm hạ ước định. Nếu như không phải hắn đang ở làm áp, ta lại không hiểu nơi đó ngôn ngữ. Thật nghĩ trực tiếp chôn ký hắn. Hắn nhìn không được đem này cùng lúc trước cái kia bí ngẫu. Huyết chi thượng tướng Senior tiến hành so sánh. Senior là oan hồn. Có thể làm mặt kính nhảy vọt. Có thể ẩn náu kim tệ phản quang chỗ. Không cần lo lắng bị người trông thấy. Hắn còn có oan hồn rít lên, còn có phụ thể năng lực cùng bí ngẫu đại sư là hoàn mỹ phối hợp. Trọng yếu nhất chính là, hắn đồng dạng sẽ đều thản ngữ. Hiện tại cách này bí ngẫu so với hắn, liền là một đồng su Benny cùng 42.000 kim bảng khác nhau. Cũng không biết tên gọi cái gì. Chỉ có thể ứng dụng năng lực. Cảm ứng cản biểu suy nghĩ. Vô phương đọc đến càng nhớ ký ức. Trừ phi gặp được người quen vật. Linh có tương ứng biến hóa. Nôn ra càng nhiều tin tức hơn. Liền gọi A Phu, không, Oliver đi. Cờ Len xoa nhẹ cằm dưới sừng. Thở dài. Tại tiểu nữ hài dẫn tới nhân viên thần chức trước. Mang theo mấy bí ngẫu Oliver. Rời đi phiến khu vực này. Cũng không lâu lắm. Hắn mượn nhờ bí ngẫu phiên dịch. tại Ô La bởi vì thành phồn hoa cùng lạc hậu giao giới khu vực, tùy ý tìm nhà quán trọ ở lại. Này lại không cần cung cấp mặc cho gì chứng minh thân phận văn bản tài liệu. Dù cho Cờ Len trên đường đã xem bộ dáng biến thành điển hình người địa phương loại, so trên biển những cái kia thuộc địa còn thiếu hữu hiệu hành chính quản lý. Cờ Len cất kỹ hành lý, đem mang theo người đại bộ phận tiền mặt vứt xuống khói xám phía trên, chỉ để lại 50 bảng làm chi tiêu hàng ngày. Đồng thời, bởi vì đã xuyên qua cuồng bão hải, không cần lại lo lắng dẫn tới gì biến, hắn đem đồng trạm canh gác cùng làm bằng sắt thuốc lá hộp theo khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lấy ra ngoài, thuận tiện A Xe tiên sinh khi đi tới định vị. Bận rộn xong những chuyện này, sớm tại tàu chở khách bên trên giải quyết quá muộn bữa ăn, hắn lập tức không nhàn rỗi, quyết định nắm chặt thời gian tìm kiếm cái thứ hai bí ngẫu. Đến mức làm sao tìm, đối Vô La bởi vì thành các phương diện tình huống cũng không đủ hiểu, Cờ Len dự định phát huy chiêm bạc ra năng khiếu, dùng thần bí học thủ đoạn đi tìm mang theo Oliver ra quán trọ. Cờ Len gãy căn nhiều yên tính tư man cây nhánh cây, đưa nó xem như bói trượng, thuần thục minh tưởng nói nhỏ mới bí ngẫu vị trí. Yên tĩnh im ắng hoàn cảnh bên trong, từng đôi hờ hứng con mắt phảng phất xuyên qua hư ảo cùng hiện thực ngăn trở, đồng thời nhìn chăm chú hướng cái kia bói trượng. Nhánh cây tùy theo khuyên đảo chỉ ra một cái phương hướng, tiến lên một đoạn, bói toán một lần, Cờ Len dọc theo lấy được khêu gợi, tại rẽ trái lượn phải về sau, đã tới một chỗ dốc đứng cầu thang. Này cầu thang nối liền Vô La bởi vì nhiều tầng con đường, nhất định phải ngưỡng vọng mới có thể trông thấy đỉnh chóp. Giờ này khắc này, không có một ai. Bói toán cho khêu gợi đúng là tại đây bên trong. Tại sao không ai? Bởi vì không phải tại khói xám phía trên làm bói toán, cho nên kết quả cũng không chính xác. Có thể là ta làm sao cũng là danh sách năm bí ngẫu đại sư, bói toán năng lực tại cao danh sách phía dưới tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Cờ Len hơi cau mày, nhìn quanh một vòng, không thể phát hiện bất luận cái gì mục tiêu. Hắn suy nghĩ một chút, hướng đi cầu thang, ngồi đến tầng dưới chót nhất gần nhất trong bóng tối, không quá có lòng tin lại vô cùng nhàm chán làm lên chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn lại đứng lên, nhường bí ngẫu Oliver ngồi vào chính mình vừa rồi vị trí. Sau đó, Cờ Len bản thân kéo dài khoảng cách tại gần ngoài 200 thước nơi bí ẩn lẩn trốn đi. Vô La bởi vì thành, miệng môi dưới khu, leo, na, mít sen cùng đa ly. Simone đám người đi theo hồng thủ sáo tiểu đội trưởng sốt che đi tới một chỗ quảng trường phụ cận. Mượn bóng đêm che lấp, sốt che đối hết thảy hành động nhân thành viên lần nữa nhấn mạnh một lần. Mục tiêu của chúng ta lần này là ở tại số 13 phòng ốt bên trong ô lợi thẻ. Hắn là linh giáo đoàn tương đối quan trọng thành viên, phụ trách cùng ba cây len khu vực khác biệt tiểu tổ liên hệ. Mặc dù tất cả tình báo đều biểu hiện hắn không phải bán thần, nhưng vì dự phòng ngoài ý muốn, ta vẫn là xin một kiện một phong ấm vật. Nữ thần chi nhãn các hạ cũng tùy thời chuẩn bị cung cấp viện trợ. Còn có, này mảnh quảng trường đại bộ phận cư dân đều là người địa phương, đến phòng bị bọn hắn cũng là linh giáo đoàn nhân viên khả năng. Thuộc bí chi chủ 92 chương 176 không lưu vấn đề miệng môi dưới khu, răng nanh đường phố số 13. Dáng người mập mạp màu da sâu tông con mắt nhỏ bé ố ly ca ngồi ở trên ghế salon, dùng phơi khô khô vàng lá cây thuốc lá gần 10 loại phía nam đại lục đặc sản thảo dược cùng hương liệu một tầng lại một tầng khỏa ở bên trong, cắt thành dài mảnh hình. Sau đó, hắn nắm này tự chế đông ba lam khói cầm trong tay, gom góp đến thủ hạ điểm lửa đến gần diêm, nhìn xem trước bộ từng chút một biến thành màu đen biến cuốn, hiện ra đỏ đậm, cắn phần đuôi, hít một hơi thật sâu về sau, Ulika thong thả phun ra nhuộm điểm lam nhạt màu trắng hơi khói, thỏa mãn đối bên cạnh một người trên ghế salon khách đến thăm nói, đây mới gọi là thuốc lá, chân chính thuốc lá. Phía Bắc Đại Lục những cái kia chỉ thích hợp bọn nhỏ một người trên ghế salon khách đến thăm là vị khoảng 40 tuổi nam sĩ, mũi cao thẳng, mắt sắc gần lam, ngũ quan đường cong tương đối nhu hòa, tóc đen dày đặc hơi cuộn, màu da không tính sâu nhưng cũng chưa nói tới trắng. Tựa hồ là du ăn người cùng ba lam người hỗn huyết. Hắn nghe vậy cười ha ha, dùng đều thản ngữ đáp lại nói: hết sức đáng tiếc, ta đối bất luận một loại nào thuốc lá đều không có hứng thú. Enzo, ngươi hoàn toàn không biết hưởng chịu sinh hoạt. Ulika lời còn chưa dứt, bắt nguồn từ bản thân con đường mạnh mẽ linh tính liền để hắn có chút nguy hiểm dự cảm. Này tới là đột nhiên như thế cấp bách, nhường Ulika trong nháy mắt liền đánh giá ra vấn đề không nhỏ. Hắn còn không tới kịp theo nguyên bản vị trí nhào ra, trước mắt đã một vùng tăm tối, phảng phất trực tiếp nhìn thấy phía ngoài đêm khuya. Có mãnh liệt buồn ngủ xuất phát từ nội tâm cảm giác an bình. Toàn bộ răng nanh đường phố, mặc kệ là đèn sáng hỏa vẫn là dập tắt hào quang phòng ốt, giờ khắc này đều biến đến an tĩnh dị thường. Tựa hồ bên trong căn bản không có sinh linh ở lại, hoặc là toàn bộ tại cùng một giây đồng hồ tiến nhập ngủ say. Ngay lúc này, trong miệng tiếng ngáy phát ra, thân thể nghiêng lệch ngã và Ulika bỗng nhiên nhảy lên lên, trong mắt mơ hồ cùng thư thái kỳ dị cùng tồn tại. Sau lưng của hắn, không biết lúc nào đã dán lên một cái màu da tái nhợt đến gần như hư ảo tiểu nữ hài. Cô bé này mắt xung quanh phát xanh, bờ môi thâm đen, con ngươi sâu kín nhìn chăm chú lấy mặt bên, ảm đạm trong suốt tay chân đều chui vào Ulika thân thể, tựa hồ là một cách không thể thoát khỏi linh. Nàng tồn tại mang đến bắt nguồn từ tinh thần thể lạnh lẽo, nhưng Ulika miễn cưỡng chống lại ở không bình thường buồn ngủ, cưỡng ép tránh thoát áp mộng ảnh hưởng. Ulika còn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, liền bản năng xông về đầu bậc thang, cũng duỗi ra song trường đi phía trước dùng sức, phảng phất tại đẩy ra một cái cũng không tồn tại cửa chính. Thoáng qua ở giữa, một cái che kín thần bí hoa văn vô phương cụ thể miêu tả màu vàng xanh nhạt cửa chính xuất hiện ở Ulika phía trước, lắc lư kẹp kẹp lấy, đã nứt ra một cái khe. Khe hở bên trong không cách nào thấy cuối hắc ám, ở trong đó có một con lại một con khó nói nên lời con mắt lít nha lít nhít nhìn qua hướng ngoại giới. Đồng thời, khe hở chỗ hàng loạt nhúc nhích kỳ dị tạm thời còn thấy không rõ sự vật đang điên cuồng tuôn ra gần. Ulika đang muốn tiếp tục phát lực, chủ động mở ra cửa chính, nhưng phía sau khủng bố thế giới buông xuống tại răng nanh đường phố, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi hơi mờ tái nhợt bàn tay lăng không nhảy ra, xuyên thấu thâm thúy hắc ám, ấm tại bên trong chỗ khe cửa. Đôi tay này trưởng không có đầu nguồn, không kết nối thân thể, phần tay đẫm máu, không biết bị người nào cắt đứt hai phía. Đồng thời phát lực, thần bí cửa đồng lớn đứng tại nơi đó, cũng không có thể khép lại, cũng không cách nào mở đến càng mở. Số 13 phòng ốt vùng trời đã trở thành linh vu sốt che tại lực lượng vô hình chen trúc dưới, nửa nổi nửa phù đứng ở nơi đó, hai tay dâng một cái hoàng kim đúc thành quần mặt trời, thong thả nâng hướng về phía chỗ cao. Làm này màu vàng quần mặt trời cuối cùng vượt qua sốt che đỉnh đầu lúc, sáng lạn ánh sáng đột ngột chảy xuôi mà ra, tốc độ cao phát hỏa, tụ tập làm một. Đột nhiên, giữa không trung phảng phất có một vành mặt trời theo trong hư không nhảy ra, đem toàn bộ ánh sáng và nhiệt độ huy sái hướng về phía răng nanh đường phố số 13 cái kia tòa nhà phòng ốt. Chúng nó không có tạo thành một điểm thương tổn xuyên thấu kiến trúc, rơi xuống cái kia cửa đồng lớn phía trên, bao phủ liền ở trước cửa Ulika. Ulika biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ thống khổ. Sau lưng của hắn cái kia tái nhợt đến trong suốt tiểu nữ hài một thoáng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại bị ánh nắng chặn lại trở về, mãnh liệt bao phủ. Nàng vặn vẹo lên, nhanh chóng bốc hơi, cũng có từng tia khói đen tràn ra, tan rã tại cái kia biển ánh sáng bên trong. Nhà này phòng ốt bên trong lại không có một cách nào địa phương âm u chờ đến ánh nắng giảm đi. Cái kia khó mà miêu tả rõ ràng cửa đồng lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất thì nằm một bộ bề ngoài xanh đen phồng lên bốc lên vàng nhạt mỡ đông thi thể. Soạt một tiếng, thi thể kia theo bên trong nứt ra, bên trong nhảy lên ra một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Bóng người này có cùng Ulika giống nhau như đúc tướng mạo, nhưng màu da hiện ra mực nước nhiễm phải đen nhánh. Thân cao chỉ có 1m23. Bên ngoài thân chảy xuôi theo sền sệt mủ dịch. Hắn mới vừa ra tới, liền dùng khoa trương tốc độ vọt tới đầu bậc thang, tiến vào tầng hầm, mở ra chuẩn bị từ trước tốt lối đi bí mật, hướng về phía trước một đường chạy như điên. Cũng chính là tầm 10 giây, thu nhỏ hắc hóa bản Ulika nhìn thấy lối ra, nhìn thấy hy vọng. Hắn không có chủ quan, tay phải nhẹ nhàng vừa nắm, trong cơ thể lại chui ra 7-8 đạo trong suốt hư ảo thân ảnh. Chúng nó ngoại hình kỳ dị, tựa như dung hợp nhân loại, thực vật hoặc một ít động vật đặc điểm nhiễu sóng thể. Có kéo lại Ulika cánh tay, có giơ lên hai chân của hắn, muốn dẫn lấy hắn cuồng dã bay lượn. Ngay sau đó, cơ quan cái nút hãm sâu, bánh răng két két chuyển động, lối ra chi môn mãnh liệt mở ra, hiện ra bên ngoài yên tĩnh hắc trầm đường đi một góc, lại hướng phía trước thì là từng đầu có khả năng nhìn xuống con đường, là hai bên đường phòng ốt, là nhộn nhạo mặt trăng đỏ hào quang biển cả. Ulika đang muốn tải linh trợ giúp hạ bay ra lối đi bí mật, lấn vào vô la bởi vì thành khu vực khác. Trong mắt đột nhiên chiếu rọi ra một mảnh bao phủ sương mù nước hồ. Cái kia nước hồ sóng nước lấp loáng, có tính mịt mỹ cảm. Trung ương gợn sóng từng vòng đẩy ra, chậm rãi nổi lên một đạo mỹ lệ lại hư ảo thân ảnh. Đây là một loại mạnh mẽ linh, tại nhân loại trong truyền thuyết thường bị mang theo trong hồ nữ thần danh xưng tử linh đạo sư, thực lực mạnh yếu. Nhiều khi muốn xem bọn hắn đến tột cùng có thể tìm tới ngang nhau làm nào người chết cùng tự nhiên linh. Điểm này, đối linh vu tới nói, đồng dạng như thế. Chỉ bất quá tử linh đạo sư càng lại người chết, mà linh vu an hiểu hơn khu xử tự nhiên linh. Lúc này, Ulika quanh người những cái kia trong suốt kỳ dị thân ảnh dồn dập phát ra hoảng sợ đơn điệu thanh âm. Ném mất trong tay kéo lấy giơ lên cánh tay cùng hai chân. Gió chui vào cái kia đen kịt thân thể gầy ốm bên trong. Bịch một tiếng, Ulika ném xuống đất, nhưng lại không có cảm giác đến đau đớn, bởi vì mãnh liệt buồn ngủ lăng không kéo tới. Từng đợt kéo tới, khiến cho hắn bất chi bất giác liền tiến vào mộng cảnh. Lối đi ra, người mặc thông linh giả trường bào thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ đa ly. Simone không biết từ nơi nào đi ra, nhìn bên trong cái kia chỉ có 1m23 cao đen kịp Ulika, trực tiếp mở miệng nói: hắn dung hợp tử linh rất kỳ quái, nếu như không có người sống loại thân thể làm phòng ốt, chẳng mấy chốc sẽ khô héo tiêu tán. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian thu hoạch tình báo. Bên cạnh trong bóng tối, Leona, Mitsen đi ra cảm thấy kinh ngạc nhìn Dali. Simone một cách nói: ngươi không phải tử linh đạo sư à? Sao có thể khu xử trong hồ nữ thần, ngươi không phải thi nhân à? Vì cái gì sẽ không làm thơ? Dali tức giận đáp lại nói. Đường đi mặt khác một bên, không tính quá dốc, đứng trên vách đá dựng đứng, một bóng người nắm lấy đột xuất địa phương, tốc độ cao rời xuống đồng, cấp tốc liền rơi xuống cái cằm đường phố âm u trong góc. Hắn màu da kém cỏi, đôi mắt lại lam, tóc đen nhánh rậm rạp, hơi hơi cuốn lên. Chính là vừa rồi tại miệng môi dưới khu răng nanh đường phố số 13 Ulika trong nhà làm khách Enzo. Enzo không phải linh giáo đoàn thành viên, thuộc về ban đầu ở hoa hồng học phái mê hoặc dưới, phản bội chạy trốn ra sinh mệnh học phái cái đám kia người. Mà lại, hắn cũng không phải là dược sư con đường có thể trở thành vampire những phi phàm giả đó. Cũng không sùng bái nguyên thủy mặt trăng. Chỉ là đơn thuần không nghĩ đón thêm chịu lão sư cùng lão sư chế định đủ loại quy củ. Hy vọng qua tùy tâm sở dục sinh hoạt. Hy vọng có thể thỏa thích lợi dụng tự thân doanh gia ưu thế. Dạng này tâm tính khiến cho hắn đối hoa hồng học phái phóng túng hệ lý niệm cực kỳ tán thành. Chẳng mấy chốc liền chính thức gia nhập bọn hắn, thỏa thích thỏa mãn lên đủ loại dục vọng. Lần này, Hắn là đại biểu Hoa Hồng học phái tới Vô La bởi vì cùng linh giáo đoàn liên lạc. Nghiên cứu thảo luận mấy chuyện bên trên hợp tác khả năng. Thật không nghĩ đến. Đen kịt người chết U Ly Ca vậy mà tao ngộ hắc giả giáo hội tập kích. Cao uy cách tập kích còn tốt. Ta an hiểu phản bói toán. Hắc giả giáo hội người trước đó cũng không rõ ràng ta tại U Ly Ca nơi đó. Đối ta không đủ coi trọng. Đem ta xem như U Ly Ca thủ hạ. Để cho ta tìm được thoát ly khu vực trung tâm cơ hội. Mà lại. Cái kia ánh nắng chủ yếu tình hóa có tử vong. Ta áp hoạt ô uế lực lượng sự vật. Đối ta tổn thương không phải quá đại. Cái kia hẳn là bán thần cấp độ công kích. Enzo đi tại đường đi bên cạnh trong bóng tối, khó mà áp chế hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Chạy ra rất dài một khoảng cách về sau. Hắn quay người nhìn phía sau. Phát hiện cũng không có người đuổi theo chính mình. Lập tức dài thở dài một hơi. A một tiếng nói. Doanh gia liền là doanh gia. Vĩnh viễn là doanh gia. Enzo khôi phục thường ngày tự tin. Mang theo mỉm cười tiến lên đến đường đi nơi nào đó. Sau đó chuyển hướng bên trái. Dọc theo cầu thang tốc độ cao xuôi dòng. Đó là một tòa liên thông trên dưới nhiều tầng con đường dốc đứng dài rằng rạc cầu thang. Răng nanh đường phố phổ cận, sốt tre bỗng nhiên mở to mắt đối Leona cùng Dali. Simone nói. Vừa rồi Ulica trong nhà còn có một cái gọi là làm Enzo người. Hắn là Hoa Hồng học phái thành viên. Danh sách không thấp. Vị trí nên trọng yếu hơn. Các ngươi mau sớm điều tra bốn phía. Xem có thể hay không phát hiện tung tích. Tranh thủ có thể bắt lấy thành công. Không lưu một chút vấn đề. Còn những cái khác hồng thủ sáo cùng phụ trợ bản địa trực đêm giả. Hoặc là tại bắt còn lại linh giáo đoàn nhân viên. Hoặc là đã ở nhập mộng tù binh. Hy vọng có thể trước tiên thu hoạch được trực tiếp tình báo. Còn lại vài vị thì phụ trách đề phòng ngoài ý muốn. Bảo hộ đồng bạn. Vâng, sốt tre đội trưởng. Leona không chút do dự liền đáp ứng xuống. Dali trong gió vồ một hồi. Đưa tay gom góp đến bên tai. Lắng nghe 2-3 giây nói. Phụ cận lũ tiểu gia hỏa nói cho ta biết. Xác thực có người theo vách đá nơi đó chạy trốn. Tuyệt bí chi chủ 92 chương 177 phụng dưỡng hảo vận dốc đứng dài rằng giặc tảng đá trên cầu thang. Mặt trăng đỏ ánh sáng chiếu sáng ở giữa vị trí. Tại hai bên lưu lại tương đối nồng đậm bóng mờ. Enzo tựa như bình thường ban đêm người qua đường một dạng. Có chút sắp có chút gấp nhưng lại không hiện ra bối rối từng mập xuôi dòng. Đầy đủ tin tưởng chính mình vận khí vô cùng tốt. Là nhân sinh doanh gia. Sẽ không bị trực đêm giả nhóm đuổi tới. Mắt thấy liên thông trên dưới mấy con đường cầu thang sắp đi hết. Đã từng là quái vật Enzo chợt có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn phía tầng dưới chót nhất gần nhất bóng mờ vị trí. Hắn lập tức trông thấy một bóng người ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Tướng mạo cùng dáng người bởi vì tia sáng vấn đề lộ ra tương đối mơ hồ. Ăn mặc thì là điển hình Đông Ba Lam người. Thân ảnh kia lấy ra một hộp diêm, soạt đốt một điếu, nhường quang minh chiếu sáng diệp. Enzo không có lo lắng dựa vào cái này dò xét bộ dáng của đối phương. Trước mắt đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Thân ảnh kia đem diêm ném qua. Tựa hồ tại đưa tặng quà tặng. Mà cái kia diêm lân cận về sau. Bỗng nhiên bốc lên khoa trương diễm chảy. Theo bên trong đi ra một cái xuyên trang phục chính thức mang mũ giả nam tử trông thấy không nên nhìn thấy hình ảnh. Nghe được không nên nghe được thanh âm. Là quái vật thường ngày tao ngộ. Đã trở thành doanh gia Enzo sớm thành thói quen tất cả những thứ này. Không hề nghĩ ngợi liền đầy đủ tin tưởng mình dự cảm. Đột nhiên vừa người nhào tới trước một cái. Nhảy ra cầu thang. Tại đường phố phía dưới bên trên lộn hai vòng. Cùng lúc đó. Màu da lại tông bí ngấu Oliver đột nhiên đứng dậy. Vặn eo vung cánh tay. Cầm trong tay cái kia diêm ném ra ngoài. Ném về Enzo nguyên bản vị trí. Cái kia diêm chưa rơi xuống đất. Xích hồng diễm chảy đã kéo rối biến dài thẳng vọt giữa không trung, lừng lấy mà hoa lệ. Diễm chảy bên trong. Cờ len lấy màu đen trang phục chính thức mang nửa cao mũ giả ngũ quan tuấn Mỹ lại trung tính thân ảnh nhảy ra.

hai tay giơ lên che mắt. Từng sợi máu tươi lập tức theo hắn giữa ngón tay thấm đi ra. Quái vật xem trên mặt đất thống khổ vặn vẹo mục tiêu. Cờ Len lông mày chọn lấy một thoáng. Tiếp tục thao túng lên linh thể chi tuyến. Cấp tốc liền hoàn thành sơ bộ khống chế. Lần này, không còn ngoài ý muốn cắt ngang đến tiếp sau. Ở vào nửa điên trạng thái bên ngoài thân mọc ra một chút lân phiến, Enzo cũng vô lực phản kháng. Cờ Len tương đương thuận lợi liền sâu hơn nắm giữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Enzo đột nhiên vươn mình đứng lên. Thu liếm nổi bật ra một chút sắn hình dáng lân phiến. Hắn lấy tay theo ngực. Đối cờ Len thi lễ một cái. Sau đó hướng đi bên cạnh. Khom lưng nhặt lên cái viên kia khảm nạm hồng bảo thạch nhẫn vàng. Đưa nó đeo ở ngón trỏ trái bên trên. Này cùng một bên khác lục bảo thạch giới chỉ vừa vặn thành đôi. Cờ Len nhìn được dùng mới bí ngấu xem một xem sự vọng động của mình. Nhưng Enzo xử lý lên hiện trường còn sót lại máu thịt cùng dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn mang theo bí ngấu. Đi vào đường đi mặt bên trong bóng tối. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt bí chi chủ 92 chương 178 quái vật con đường qua thêm vài phút đồng hồ. Liên tục xuất hiện phán đoán sai lầm Dali. Simone cùng Leona. Mitsen cuối cùng chạy tới tòa kia dốc đứng cầu thang đỉnh. Bọn hắn từng tầng một xuôi dòng, tốc độ thả rất chậm, cẩn thận đề phòng bốn phía, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Có thể là mãi đến dưới đáy, bọn hắn cũng chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, thậm chí không tìm được có ít dấu vết. Dali lại đi gió bên trong vồ một hồi, đưa tay gom góp đến bên tai cẩn thận lắng nghe. Mấy giây về sau, nàng nhìn quanh một vòng nói, có nổ súng đồng tính, có vũ khí đã từng rơi ở phía trước đường đi góc rẽ. Cái kia gọi là Enzo người đã chết. Chết rồi. Người nào làm Leona cảm thấy kinh ngạc mở miệng hỏi. Hắn thấy, bởi vì chính mình hai người vừa rồi đủ loại không thuận lợi, Enzo trên thực chất đã thoát khỏi đuổi bắt. Không tồn tại bị hoa hồng học phái âm thầm giám sát nhân viên ra tay tiêu diệt. Xóa sạch đầu mối khả năng. Đã như vậy, cái kia là ai nắm vị này hư hư thực thực danh sách 6 danh sách 5 phi phàm giả giết chết đây này phải biết. Hồng thủ 6 đêm nay hành động dự đoán có mượn nhờ phong ấm vật làm nhất định phản bói toán. Hẳn là không ai có thể sớm dự liệu được. Chuyên môn chờ ở chỗ này. Đi săn chạy trốn Enzo. Dali lắc đầu, những tiểu tử kia không thấy, hẳn là một cái hết sức an hiểu phản xem bói phi phàm giả. Có lẽ là Enzo cừu địch, ban đầu liền dự bị đêm nay hành động. Nàng đơn giản cấp ra chính mình suy đoán. Sau đó cùng Leona chia ra tìm tòi lên phủ cận quảng trường. Xem có thể hay không tìm tới bị bỏ sót manh mối. Thừa cơ hội này, Leona lượn quanh đến trong đó một lối đi hàng rào vị trí. Đè thấp tiếng nói. Lão đầu, ngươi có phát hiện cái gì không trong cơ thể hắn di xe? Tho dâu A Lát cách 2-3 giây mới hồi đáp. Các ngươi vừa rồi nên có nghe thấy một tiếng hét thảm. Cũng dùng cái này sửa truy tung phương hướng. Cái kia chính là Enzo phát ra. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì cực đoan khủng bố khó nói nên lời đồ vật. Có thể trực tiếp đối với hắn tinh thần thể tạo thành tổn thương cùng ô nhiễm đồ vật. Leona ngơ ngác một chút. Ánh mắt hơi có co vào. Thấp giọng lặp lại. Cực đoan khủng bố khó nói nên lời đồ vật. Quán trò gian phòng bên trong cờ Len mang theo mấy bí ngấu truyền tống trở về. Hắn lập tức nhường bí ngấu đứng hầu tại bên cạnh. Chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Vừa đánh lượng nghiên cứu một bên thở dài một cái. Một cái quái vật con đường phi phàm giả. Nhưng vẫn là không bằng xe ni o. Không có cách nào giấu ở kim tệ mặt ngoài. Tùy thân mang theo. Chỉ có thể thủy chung cùng ở bên cạnh. Theo phi phàm con đường xem. Hắn tại hoa hồng học phái bên trong không thuộc về hạch tâm nhân viên. Có thể bản thân danh sách cũng không thấp. Nên có chiếm được nhất định coi trọng. Nói cách khác. Nếu như không cho hắn cải trang giả dạng. Rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến ta bị hoa hồng học phái người để mắt tới. Trái lại nghĩ, tựa hồ cũng có thể dùng hắn làm mồi câu, lại câu một con oan hồn trở về. Đến lúc đó, hắn một mình hành động, ta giấu đang đến gần 200 mét nơi xa, chờ đợi con mồi mắc câu. Không, không được, không thể bị tham lam ảnh hưởng. Phía Nam Đại Lục là hoa hồng học phái sôi nổi địa phương. Một khi bại lộ bộ dạng, dùng dục vọng mấu thủ đối ta coi trọng, không chỉ thánh giả sẽ tới, thiên sứ có lẽ đều đưa trực tiếp buông xuống u. Vinh, quy, quy, mơ. Vẫn là cho cái này bí ngấu cải trang giả dạng đi, làm một tên vô diện nhân. Ta ở phương diện này năng lực cũng không tệ lắm. Sau đó, tiếp tục dùng huyền học biện pháp tìm kiếm người tiếp theo bí ngấu. Chờ đợi Dani bên kia hoàn thành điều tra. Chờ đợi A-xe tiên sinh tới tìm ta. Cờ Len cấp tốc có quyết đoán, cũng kết hợp đủ loại biện pháp, sơ bộ biết rõ mới bí ngấu cấp độ cùng có phi phàm năng lực. Đây là vận mệnh con đường danh sách năm doanh gia trong đó. Đầu này con đường danh sách chín quái vật thuộc về linh cảm siêu cao loại hình, thường xuyên có thể nghe thấy người khác nghe không được thanh âm, thấy người khác không thấy được sự vật, đến mức tình cờ có thể nhìn thấy tương lai hình ảnh, đối nguy hiểm có trực giác bén nhạy dự cảm. Cái này danh sách phi phàm giả thường sẽ lâm vào một loại nào đó hoảng hốt trạng thái, nỉ non lên người khác nghe không hiểu lời nói, đến mức bị làm thành chân chính quái vật. Đối ứng danh sách 8 là máy móc. Phi phàm giả đem thu hoạch được kinh khủng khả năng tính toán cùng tinh chuẩn lực khống chế, cùng thân thể tương quan các phương diện tố chất đều rõ ràng tăng cường, trở thành cách đấu, xạ kích chờ lĩnh vực thiên phú người. Đồng thời, bọn hắn cũng có được bói toán cùng phản xem bói năng lực. Danh sách 7 gọi người may mắn hoặc may mắn. Cấp độ này phi phàm giả tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên sẽ gặp phải ra cửa nhặt tiền. Cơ thể người tô lại một bên, quăng xúc sắc như đồng kỳ nhìn. Ra thích nữ hài tử vừa rất thích chính mình chờ sự tình, nhưng không cách nào khống chế, thuộc về bị động. Mà lại, này loại may mắn cũng không cố định, có cao thấp chập trùng, có lúc đặc biệt lợi hại, có lúc như là người bình thường. Cho nên rất khó hoàn toàn dựa vào, đến tận lực tiết chế. Danh sách 6 là tai họa giáo sĩ. Một phương diện phi phàm giả sẽ bị động địa tao ngộ đủ loại tai họa, nhưng cũng dùng đoán được, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tìm tới tiêu trừ hoặc hiểu nhẹ ảnh hưởng biện pháp. Một phương diện khác, bọn hắn có thể chủ động dẫn tới khác biệt trình độ tai họa, đem mục tiêu hoặc kẻ địch ảnh hưởng đến đi vào. Tự thân thì dựa vào may mắn phương diện năng khiếu, lẩn tránh đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, thừa dịp loạn phát động công kích. Đơn giản tới nói chính là, bọn hắn có thể đem đối thủ kéo vào nhất có thể phát huy tự thân ưu thế hoàn cảnh. Đương nhiên, rất nhiều tai họa giáo sĩ cũng có thể đầy đủ lợi dụng tự thân bị động tao ngộ những cái kia nguy hiểm tới đà kích kẻ địch. Đồng thời, tai họa giáo sĩ còn có khả năng chế tạo bão táp tinh thần, dựa vào tự thân cao hơn cách khác linh tính, trực tiếp ảnh hưởng đối phương tinh thần thể, mang đến trình độ nhất định mê muội hoặc tâm trí mê thất. Nếu như tai họa giáo sĩ kẻ địch tiến nhập đằng sau loại kia trạng thái, liền sẽ phi thường dễ dàng phạm sai lầm, nhường tai họa càng lan càng lớn, cho đến đưa hắn thôn phệ. Tới danh sách 5 doanh gia, phi phàm giả có thể tới một mức độ nào đó trưởng khống lấy tự thân may mắn. Bọn hắn đã có khả năng dựa vào bản thân tiết chế, tích lũy lên hàng loạt may mắn, tại thời khắc mấu chốt dùng hí kịch tính phương thức nhiều lần hóa giải nguy cơ chí mạng. Cũng có thể thỉnh thoảng tại bình thường trong sinh hoạt gặp được xác suất cực thấp chuyện tốt. Tỉ như, bởi vì một ít người sai lầm, không hiểu thấu có một món di sản chờ đợi kế thừa. Tỉ như, bởi vì tư thế đi kỳ quái chờ khiến người ta cảm thấy buồn cười nguyên nhân, đạt được ưu tú khác phái ưu ái. Tỉ như, đuổi theo kẻ địch ngu xuẩn lạc đường, hoặc phán đoán sai lầm. Tại cấp độ này, vận mệnh con đường phi phàm giả trực giác dự cảm đạt đến rất mạnh trình độ. Vô luận bói toán, vẫn là phản bói toán, đều được xưng tụng thần bí học chuyên gia. Mặt khác, bọn hắn còn có thể có hạn độ cho kẻ địch vận rủi, nhường mục tiêu trở nên tương đối không may. Quái vật con đường phi phàm giả, thật sự là đi cực đoan a. Ngoại trừ linh tính tương quan cùng vận mệnh lĩnh vực, cơ hồ không có khác phi phàm năng lực. Liền tố chất thân thể cùng khả năng tính toán, đều chỉ có máy móc giai đoạn này cung cấp. Đến tiếp sau tăng lên tương đối có hạn. Đây quả thực là ta trong tưởng tượng tiêu chuẩn thần côn. Không có gì công kích cùng năng lực phòng ngự. Toàn bộ nhờ trực giác dự cảm cùng vận mệnh chiếu cố sinh tồn. Không thể không nói, đây là 22 đầu phi phàm con đường bên trong đặc thù nhất một đầu. Còn lại ta đều có thể tìm tới hoặc suy đoán đối ứng gần con đường là cái gì. Chỉ có quái vật lộ ra như vậy không thích sống chung, lẻ loi trơ trọi một đầu. Có lẽ lấy mệnh vận làm chủ thể phi phàm con đường đã định trước cô đơn cờ len âm thầm cảm khái vài câu. Đối làm sao ứng dụng tự thân bí chợt có nhất định ý nghĩ. Đương nhiên, hắn còn cần đi khói xám phía trên bói toán. Xem bị động may mắn cùng tai họa tại phi phàm giả đã thực chất tử vong tình huống dưới, phải chăng còn tồn tại. Nếu là tồn tại, cờ len liền phải thỉnh thoảng đối mặt tai họa khảo nghiệm. So sánh mà nói, vẫn là huyết chi thượng tướng Senia này bí ngấu càng tốt hơn. Người A luôn luôn tại mất đi về sau mới hiểu được chân quý cùng hối hận. Cờ len tự giễu lắc đầu. Theo quái vật con đường đặc điểm xuất phát, nghĩ đến mấy loại đối phó bọn hắn bên trong thấp danh sách phi phàm giả hữu hiệu biện pháp. Một là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp trông thấy hắn. Để bọn hắn bởi vì nhìn thẳng khói xám hoặc khác hình ảnh, gặp tinh thần tẩy lễ cùng thể xác tổn thương, hướng tới mất khống chế hay là đem đặc thù vật phẩm ném ra. Nhưng có thể trông thấy không nên trông thấy hình ảnh, nghe được không nên nghe được thanh âm quái vật nhóm tiếp nhận khảo nghiệm. Ở phương diện này, cờ len trên tay có một khỏa bắt nguồn từ cao đẳng áp ma huyết dịch tinh thể có khả năng phát huy tác dụng nói mớ người khí tức. Ba là dẫn dụ bọn hắn đối với hắn thực hiện vận rủi, sau đó giả vờ không may, thừa cơ phản công. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cờ len nhường bí ngấu chủ động móc túi không, lấy ra 35 bảng 10 thơn 7 đồng su Benny tiền mặt cùng một cái bóp ra. Cái kia bóp ra mặt ngoài cùng bên trong phân biệt thêu một đóa hoa cùng một cái tên. Tựa hồ là toàn thủ công định chế mà thành. Enzo. Bất kể có phải hay không là tên của ngươi, ngươi cũng gọi Enzo. Cờ len ngắm bên cạnh bí ngấu liếc mắt, tầm mắt thuận thế hạ lạc. Đứng tại đối phương tay phải mang theo cái viên kia khảm nạm ngọc lục bảo bạc kim nhẫn vàng lên. Đi qua bói toán, hắn biết được chiếc nhẫn kia gọi lục hoa. Hiệu quả rất đơn giản, một liền là trị liệu đủ loại không tính quá nghiêm trọng tật bệnh cùng thương thế. Chính vì vậy, nó ảnh hưởng trái chiều cũng rất nhỏ, vẹn vẹn trêu chọc con muỗi. Vẫn còn may không phải là ta mang. Ăn. Quái vật con đường phi phàm giả giống như đều rất ít đeo thần kỳ vật phẩm. Dù cho có, cũng nhiều lắm là một hai kiện tương đối thấp cấp độ. Đây là vận mệnh yêu cầu. Cờ len như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nhìn chăm chú vách tường bí ngấu Enzo. Trong lòng có cái xúc động càng diễn càng liệt. Hắn muốn mượn này quái vật con đường bí ngấu con mắt nhìn một chút chính mình, nghĩ biết đối phương đến tột cùng có thể trông thấy tự thân chỗ đặc thù gì, này có thể hay không vô cùng nguy hiểm. Dù cho chính ta trông thấy, cũng sẽ xuất hiện mất khống chế không. Trước đó TM thành phố Ademison tại không đến danh sách 9 tình huống dưới nhìn thẳng ta, cũng chỉ là con mắt đổ máu, đau đớn một quãng thời gian. Mặc dù ta hiện tại có cực lớn đề cao, nhưng vừa rồi doanh gia Enzo thấy ta về sau, cũng không phải trực tiếp sụp đổ. Cùng ta tao ngộ tuyệt vọng ma nữ Benadia bộ phận thần thoại sinh vật hình dáng lúc phản ứng có điểm giống. Đi khói xám phía trên làm bói toán không được, này liên quan đến khói xám bản thân, kết quả khẳng định sẽ bị quấy rầy. Tại thế giới hiện thực, dựa vào bản thân bói toán năng lực nếm thử, cờ len tiện tay móc ra một mai kim tệ, để nó tại giữa ngón tay xoay chuyển nhảy vọt. qua một trận, cái kia kim tệ tranh một tiếng bắn lên, lại rơi xuống, đi đến cờ len lòng bàn tay.